Có chồng là thần y, chương 766, hiểu chuyện. Góc chuyện audio.com, em có biết tại sao anh yêu em nhiều như vậy không? Trương Thiệu Hải cười nhìn người phụ nữ trong lòng, xấu xa nhéo nhéo mông đối phương. Bởi vì em hiểu chuyện, người phụ nữ ngượng ngùng xoay người. Vậy em có thể lái xe trở lại không? Tất nhiên rồi, Trương Thiệu Hải cười nói. Khi nào anh lừa dối em chưa? Lại nói mấy ngày nay Lý Tuệ Mai nói muốn đi cùng người bạn kia của cô ấy sẽ không ở nhà, em có ý nghĩ gì không? Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt quyến rũ nhìn Trương Thiệu Hải. Anh Thiệu Hải, anh yên tâm, đợi đến khi về đến nhà anh, em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt. Nói sau đó, hai người lái xe rời khỏi cổng 4S. Sở Quốc Thiên vốn định gọi điện thoại thông báo chuyện này cho Lý Tuệ Mai nhưng lúc cầm điện thoại di động mới nhớ tới mình không có số điện thoại di động của cô ấy, liền quyết định đợi đến khi đến bệnh viện thăm Lâm Thanh Di tìm một cơ hội thích hợp nhắc nhở một chút. Dù sao đối phương cũng là bạn của Lâm Thanh Di. Buổi chiều đến giờ Bảo Nhi tan học, Sở Quốc Thiên liên lái xe đến trường mẫu giáo. Hôm nay chỉ có các hoạt động mở rộng ngoại khóa, vì vậy nhiều phụ huynh của trẻ em không vội vàng đưa con cái của họ trở lại, mà ở lại chơi với trẻ em ở trường. Sở Quốc Thiên đi vào giúp Bảo Nhi thu dọn xong túi sách, Bảo Nhi lại không có ý lập tức về nhà, mà là kéo tay Sở Quốc Thiên xoay quanh trong khuôn viên trường, gặp người liền vẻ mặt tươi cười nói. Nhìn xem, đây là bố tớ. Sở Quốc Thiên hiếm khi ở cạnh cô bé này, đương nhiên là trăm phương ngàn thứ dung túng, bất quá vừa hay thừa dịp cơ hội này quen biết không ít phụ huynh. Cuối cùng hai người lại trở lại phòng học, không bao lâu sau, bên ngoài phòng học đi vào một cô gái mặc váy trắng, đại khái hơn 20 tuổi, tóc dài thẳng, rất dịu dàng, mặt trái xoan, đôi mắt to, đặc biệt là đẹp nhất khi cười. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là bộ ngực quá phát triển của đối phương. Nhìn thấy đối phương, Bảo Nhi trước tiên chạy tới chào hỏi đối phương. Cô giáo, Bảo Nhi hôm nay biểu hiện không tệ, bố có ở đây không? Cô gái nhìn thấy Bảo Nhi hôn một cái rồi ngồi xổm xuống sờ cái đầu nhỏ bé của Bảo Nhi. Bảo Nhi gật gật đầu, quay đầu lại chỉ vào Sở Quốc Thiên cách đó không xa. Nhìn kìa, đó chính là bố em. Nghe vậy cô gái lúc này mới chú ý tới Sở Quốc Thiên, cũng chủ động đi tới đưa tay chào hỏi. Xin chào bố Bảo Nhi, tôi là giáo viên mới của Bảo Nhi, rất vui được gặp anh. Bảo Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, anh rất may mắn. Sở Quốc Thiên nhìn Bảo Nhi đuôi sắp cong lên trời, nụ cười trong đáy mắt nhiều hơn một chút. Tôi cũng nghĩ như vậy, cô giáo ba. Dứt lời, Sở Quốc Thiên cảm giác biểu cảm trên mặt đối phương tựa hồ có một tia lúng túng, không thể không sửng sốt. Anh xưng hô đối phương là cô giáo ba, tất cả đều là bởi vì Bảo Nhi vừa rồi gọi đối phương là cô giáo ba. Niếp Xuyên sắc mặt có chút cứng ngắc, loại tình huống này không phải là hiếm, dù sao có vài thứ mình muốn giấu cũng không giấu được. Lúc trước cô ấy không ít lần gặp phải một số tên biến thái quấy rối, cho nên cô ấy vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, mặc dù ngay từ đầu cô ấy thiếu chút nữa vì tức giận mà ra tay. Cô ấy tốt xấu gì cũng là một sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, có ba quan điểm tuyệt đối đoan chính, loại vũ nhục này không chỉ nhằm vào cô ấy, đó quả thực là khinh miệt tất cả phụ nữ. Góc chuyện audio.com. Niếp Xuyên đối mặt với Sở Quốc Thiên tiếp tục lễ phép nhưng giọng điệu cùng thần sắc không thể tránh khỏi lộ ra sự lãnh đạm. Cô ấy không nhanh không chậm rút tay về, thản nhiên ưm một tiếng. Bảo Nhi là một cô bé ưu tú đáng yêu như vậy, lại có một người bố hạ lưu như vậy, thật sự là khách trương.